bị bắt ở vườn trường xuyên nữ trang kia 3 năm. Tác giả, Quản Hồng Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, 108, đệ 108 chương. Vốn dĩ tưởng phổ phổ thông thông dựa thực lực tiến hành cuộc đua thi đấu. Kết quả phút cuối cùng, đều sát tiến tam cường, chủ sự Phương lại đột nhiên ra chuyện xấu, nhiều nhất một buổi trưa là có thể so xong sự tình. Bọn họ cố tình muốn chia làm 3 ngày qua hoàn thành. Hôm nay so cái này ngày mai so với kia cái, hôm nay cùng cái này so ngày mai cùng cái kia so. Còn muốn các loại ở biển quảng cáo trước bãi câu chụp ảnh. Thả thi đấu trong lúc bọn họ hình ảnh vẫn là có thể dùng cho sở hữu thương dùng cái loại này. Tuy rằng đích xác có người xem, trận thi đấu này ở bổn thị nhân khí cũng càng ngày càng cao. Thậm chí còn ở bổn đài truyền hình thành phố có một cái chuyên môn thời gian tiến hành tiếp sóng. Nhưng đứng ở tuyển thủ góc độ đi lên giảng thật là có chút quá mức áp bức tuyển thủ dự thi. Vốn dĩ đại ca còn tưởng chạy nhanh tham gia xong thi đấu sau đó hồi trường học chuyên tâm học tập. Vì tiếp theo phân nửa khảo thí làm chuẩn bị đâu, bị chủ sự Phương như vậy một làm, liền thế nào đều cảm thấy chính mình mệt, hắn phải có cái kia kiên nhẫn cho người ta đánh quảng cáo. Phía trước kia hai công ty quản lý tới tìm hắn thời điểm hắn đã sớm đáp ứng rồi. Nói không chừng hiện tại đều đã đỏ tía. Còn dùng đến vì kia mấy vạn đồng tiền như vậy liều sống liều chết. Liều sống liều chết còn chưa tính, nhiều nhất cũng liền 3 ngày, coi như có hại mua cái giáo huấn. Bất quá càng làm giận chính là tam cường cuộc đua cho điểm tiêu chuẩn lại thay đổi. Lúc này trừ bỏ khiêu vũ cơ bản thân điểm, giám khảo chấm điểm ngoại còn muốn tham khảo cuối cùng 3 ngày tích lũy người xem đầu tổng số phiếu. Làm tổng hợp số liệu cấp tiền tam vị làm một cái xếp hạng. Đệ nhất danh tiền thưởng 5 vạn, đệ nhị danh lại chỉ có 2 vạn, đệ tam danh chỉ có 1 vạn. Cấp bậc kém thật sự quá lớn, nhưng đệ nhất danh không chỉ có muốn dựa thực lực, còn phải dựa nhân khí. Trừ lần đó ra giám khảo chấm điểm chiếm được tỷ lệ cũng bị tăng lên tới tổng điểm 40%. Mà giám khảo là chủ sự Phương an bài. Như vậy chính là nếu không phối hợp bọn họ các loại tuyên truyền đánh quảng cáo nói cũng rất khó. Lấy được cao phân, kế tiếp đã không chỉ có muốn dựa ngoạn nhi khiêu vũ cơ thủ thắng. Lại muốn nịnh bợ giám khảo lại muốn kéo người xem nhân khí. Như vậy cho người ta cảm giác liền rất khó chịu, cho đến ngày nay thi đấu đã không phải đơn thuần thi đấu. Chủ sự Phương rõ ràng từ lúc bắt đầu chính là sớm có dự mưu. Này mua bán thấy thế nào đều như là bị lừa thượng tạc thuyền giống nhau. Tuy rằng Diêm Hàn ngay từ đầu chỉ nghĩ lấy cái giải ba liền thành. Nhưng từ có âm nhạc dốc lòng kỹ năng về sau hắn đối cái này thi đấu cũng thượng tâm. Mỗi cái cuối tuần đều sẽ bớt thời giờ đi thương trường luyện tập. Trong lúc trả giá nỗ lực, tiêu phí thời gian cùng tâm huyết một chút đều không chiếu người khác kém. Thả ngàn vạn người chung đều chém giết ra tới, không lý do lúc này liền từ bỏ, cho nên trận chung kết trận thứ hai thi đấu đêm trước. Trận đầu đã bị tra tấn đến phiền lòng Diêm Hàn còn cố ý ở bên nhau viết bài tập hè thời điểm cố vấn. Một chút Lâm Kiến Lộc, Đại Lâm ca bác học đa tài, trong nhà đầu về pháp luật thư tịch liền chiếm cứ suốt một mặt tường giá sách. Mà theo Diêm Hàn hiểu biết. Những cái đó thư tịch Đại Lâm ca đều là xem qua. Cho nên chủ sự Phương như vậy làm chuyện này có tính không vi phạm quy định. Vi phạm quy định đảo không tính vi phạm quy định, Lâm Kiến Lộc nói. Người kê khai danh biểu thời điểm bọn họ đã ghi chú rõ thi đấu hình thức từ chủ sự Phương định đoạt. Bao gồm đánh quảng cáo sự tình cũng đã sớm ở thi đấu thuyết minh giữa có điều ghi chú rõ, Diêm Hàn. Ngoặc kép. Bất quá thiếu đạo đức nhưng thật ra thật sự, vậy không có gì biện pháp, mặt sau 2 ngày ta chú định là muốn hy sinh sắc tương đổi lấy công bằng. Ngày hôm qua trận đầu thi đấu hắn chính là bởi vì không tiếp thu được cho nên không như thế nào. Phối hợp chủ sự Phương cấp tài trợ thương đánh quảng cáo. Kết quả giám khảo cho hắn đánh điểm liền rất thấp, rốt cuộc là vùi đầu khổ luyện một tháng. Chính mình cái gì trình độ Diêm Hàn trong lòng hiểu rõ nhi. những người khác thi đấu hắn cũng nhìn, đối thủ là cái gì trình độ hắn cũng đồng dạng biết được. Nếu thật là chính mình biểu hiện không hảo bị đánh thấp phân hắn đảo không nói cái gì. Nhưng giám khảo cho hắn thấp phân lý do hoàn toàn là giám chó không kêu. Cũng có thất công bằng, đừng nói Diêm Hàn không phục, chính là rất nhiều quan khán thi đấu người xem cũng cảm thấy không thể hiểu được. Ngày hôm qua là cũng may người khác khí này một khối tuy rằng không như thế nào đặc biệt kéo qua. Nhưng vẫn rất cao, giám khảo cho hắn thấp phân cũng không đủ để làm hắn trước tiên đã bị đào thải. Bất quá liền đại ca bạo tính tình, cũng ăn không hết loại này ngậm bồ hòn. Cho nên, này không phải chạy nhanh hướng đại lâm ca thỉnh giáo. Lại nói bậy, vừa nghe hắn nói cái gì hy sinh sắc tướng. Lâm Kiến Lộc liền có chút bất đắc dĩ mà nhìn hắn. Nói, chuyện này liền giao cho ta đi, ngươi có cái gì hảo biện pháp. Lâm Kiến Lộc đi theo rũ mắt trầm tư một lát. Trận thi đấu này phía sau màn chủ sự phương là Thiên Hoa Giải Trí. Không tốt lắm xuống tay. Ân, Thiên Hoa Giải Trí, tên này Diêm Hàn có ấn tượng, giống như báo danh thời điểm cái kia lại đây tìm hắn nói chuyện phiếm. Muốn đào hắn đi đương minh tinh người đại diện chính là Thiên Hoa Giải Trí. Làm chứ danh đô thị cấp 1, quốc nội có hai đại giải trí công ty đều xoay quanh ở bổn thị. Một cái là Thiên Hoa, một cái là Lục Tuyên, bởi vì này hai công ty đều có người cho hắn tung ra quá cảnh ô lưu. Cộng thêm Thượng Ôn Giác Vinh bọn họ loại này chú ý giới giải trí người có đôi khi cũng sẽ nhắc tới. Cho nên Diêm Hàn đối này hai công ty còn đều có ấn tượng. Như thế nào nguyên lai làm nửa ngày hắn cho rằng bất quá là một cái nho nhỏ thi đấu. Cũng là sau lưng có giới giải trí cự lão nhóm vận tắc sao. Nơi này đầu thủy rất sâu. Người không biết thực bình thường, Lâm Kiến Lộc cho hắn giải thích. Nhìn như bình thường thi đấu. Trên thực tế Thiên Hoa bên kia đã kế hoạch hồi lâu. Bản chất là phải vì chính mình công ty quản lý hấp thu càng nhiều tân nhân. Tám cường trung đào thải kia năm cái ngươi ngầm có liên hệ sao? Bọn họ hẳn là không phải bị giải trí công ty ký. Chính là đang ở ký hợp đồng trên đường, đương nhiên. Giống ngươi loại này tư chất đặc biệt không bình thường cũng sẽ ở hải lựa chọn đã bị người coi. Trọng, kịch bản hắn là nghe minh bạch, nhưng trọng điểm là, đại lâm ca ngươi là như thế nào biết nhiều như vậy? Diêm Hàn xem hắn trong ánh mắt không cấm càng thêm kính nể. Lúc ấy Lâm Kiến Lộc cũng ở viết bài tập hè, nghe hắn hỏi như vậy, cũng chỉ là thần sắc bình đạm mà trả lời nói. Nga, bởi vì Lục Tuyên có nhà ta cổ phần, cho nên phía trước hiểu được một chút ân. Diêm Hàn cũng đi theo làm ra một bộ trầm tư trạng. Không thể trách hắn phản ứng quá không tới, thật sự là trong khoảng thời gian ngắn này đánh sâu vào có điểm đại. Ngươi là nói Lục Tuyên giải trí. Ân, cái kia duy nhất có thể cùng Thiên Hoa cạnh tranh Lục Tuyên giải trí công ty. Ân, Diêm Hàn sửng sốt một chút. Đại Lâm ca ân, ngài trong nhà còn có cái gì ta không biết nhiều bức sản nghiệp sao? Ngoặc kép, hẳn là có rất nhiều, Lâm Kiến Lộc nghiêm túc tự hỏi qua đi trả lời. Rồi sau đó lại nghiêm trang hỏi, ngươi tưởng trước hiểu biết phương diện kia. Không cần, ta chính là chỉ đùa một chút, Diêm Hàn hướng hắn Lâm ca mỉm cười. Hắn thề không bao giờ muốn cùng Lâm Kiến Lộc thảo luận loại này sản nghiệp vấn đề. Vô luận như thế nào, ngày hôm sau, cũng chính là trận chung kết trận thứ hai vẫn là đúng hạn tới. Từ tiến vào trận chung kết về sau nhất định phải muốn kê khai thân phận. Mà Diêm Hàn tham gia cái này thi đấu vẫn luôn đều không phải bí mật. Cho nên cuối cùng cũng chỉ có thể ở đông đảo đồng học trong ánh mắt ở giới tính lan thượng viết cái nữ, nhưng bởi vì tự thân khí chất thật sự là quá ngạnh lãng. Giơ tay nhấc chân gian đều tràn ngập dương cương cùng xoái khí. Cho nên trận chung kết chung chủ sự phương cho hắn an bài quần áo đều là cái loại này trung tính. Thiên xoái khí trang phục, thậm chí hôm nay này một bộ dứt khoát chính là nam trang. Không sai, tiến vào trận chung kết về sau bởi vì muốn đánh quảng cáo. Liền quần áo đều là chủ sự phương cấp chuẩn bị, hắn muốn mượn cơ hội dựa vào biến trang nữ hoàng nhiệm vụ kiếm tích phân đều làm không được. Cho nên đây là mệt càng thêm mệt a. Trừ lần đó ra thi đấu trước 2 cái giờ liền phải tới hiện trường. Từ chuyên môn chuyên viên trang điểm tới cấp bọn họ hóa trang. Quả thực liền cùng tham gia cái gì tuyển tú tiết mục dường như. Ban ngày thời gian liền như vậy ném vào đi. Đây cũng là làm cho đại ca thập phần khó chịu một nguyên nhân khác. Bất quá trận chung kết chung mặt khác hai gã tuyển thủ đối loại chuyện này nhưng thật ra hoàn toàn không so đo, ba gã cạnh tranh tuyển thủ chung trừ bỏ Diêm Hàn bên ngoài mặt khác hai gã là một nam một nữ. Nam sinh là năm nhất học sinh, nghe nói ở trong trường học là vũ đạo xã đoàn, nữ sinh là cao nhị học sinh, khai giảng liền cao tam, là một người nghệ thuật sinh, tưởng ghi danh quốc nội chứ danh học viện điện ảnh, có thể nói là tiềm lực vô hạn, hai người đều là cái loại này vui với trước mặt người khác biểu hiện. Hoạt bát rộng rãi tính cách, Diêm Hàn theo chân bọn họ tắc hoàn toàn bất đồng. Căn bản nhất nguyên nhân là đại ca tưởng lấy đệ nhất chỉ là bởi vì không nghĩ từ bỏ kia 5 vạn đồng tiền, mà mặt khác hai gã tuyển thủ một nhìn chính là gia đình điều kiện đặc biệt ưu việt cái loại này. Có lẽ căn bản không đem này mấy vạn đồng tiền để vào mắt. Tuy rằng, Diêm Hàn ở bọn họ trong mắt mới là thật thổ hào. Xuyên y phục đều là thế giới hàng hiệu cấp, vẫn là năm nay mới nhất khoản. Động bất động liền có siêu xe đón đưa, còn đều không phải cùng chiếc xe. Hôm nay là Rolls Royce ngày mai liền đổi thành Maybach, này ai có thể so được. Nhất làm giận vẫn là Diêm Hàn thái độ. Không chỉ có hai gã tuyển thủ xem bất quá mắt, ngay cả chủ sự phương nhân viên công tác nhóm đều nhịn không được phun tào. Có thể đem mấy ngàn đồng tiền quần áo xuyên thành muốn đi chợ bán thức ăn dường như. Nhà này rốt cuộc là nhiều có tiền. Vứt đi như giày rách, quả thực chính là vứt đi như giày rách. Lần trước trận chung kết ta liền tận mắt nhìn thấy nàng buổi sáng còn ăn mặc Versace vận động. Buổi chiều liền đổi thành Hermes tân khoản. Giả đi, ai như vậy thổ hào còn tới tham gia chúng ta cái này thi đấu. Hơn nữa ta nghe nói vị này đuổi kịp mặt không có gì quan hệ. Bằng không trận chung kết trận đầu cũng sẽ không, hẳn là không phải giả. Các ngươi là không phát hiện hôm nay đưa nàng lại đây chiếc xe kia. Mà ở mọi người nghị luận giữa, lại đây tham gia thi đấu Diêm Hàn như cũ là trong đám người nhất tịnh nhãi con. Chuyên viên trang điểm chính vây quanh hắn dạo qua một vòng lại một vòng. Trong tay phấn bánh ở hắn khuôn mặt trên không khoa tay múa chân tới khoa tay múa chân đi. Lăng là nửa ngày cũng chưa dám rơi xuống đi. Ở nàng xem ra gương mặt này đã thực hoàn mỹ, chẳng sợ gần gũi nhìn qua làn da cũng hảo đến không có bất luận cái gì thì vết. Thật sự không có gì yêu cầu dựa hóa trang cải tiến địa phương. Cuối cùng chuyên viên trang điểm đành phải cùng Diêm Hàn đánh thương lượng. Ngươi mặt thật sự là quá hoàn mỹ. Vì sân khấu hiệu quả ta liền đơn giản cho ngươi chuẩn bị lượng phấn họa cái mắt trang đi, Diêm Hàn. Biến vô biểu tình. Thái độ cũng thập phần lãnh ngạnh mà nói, vì tiện tả hữu cũng bất quá liền thừa 2 ngày. Diêm Hàn đi tìm Lâm Kiến Lộc, ngoài miệng nói muốn Duy Quyền, nhưng Duy Quyền cũng là sau lại chuyện này. 2 ngày này còn thừa thi đấu hắn là vô luận như thế nào đều phải tham gia. Sinh hoạt chính là như vậy, kiếm tiền không dễ dàng, tuy rằng bị hố một phen, cái này không dễ dàng khó khăn lại tăng lớn. Nhưng ai sẽ cùng tiền không qua được đâu, cho nên hắn không chỉ có tới đêm cuối cùng 2 ngày thi đấu toàn bộ hành trình cùng đi xuống. Còn muốn tích cực, muốn chủ động, muốn ích lợi lớn nhất hóa, mới có thể không làm thất vọng chính mình. Ngày hôm qua Đại Lâm ca nhưng thật ra nói muốn giúp hắn bãi bình chuyện này. Lâm Kiến Lộc phương pháp cũng thực trực tiếp, hắn tính toán trực tiếp cấp Thiên Hoa giải trí cao tầng gọi điện thoại đàm phán. Tuy rằng Thiên Hoa cùng Lục Tuyên là đối thủ cạnh tranh quan hệ, nhưng thị trường tài nguyên là hữu hạn, hai nhà giải trí công ty ngẫu nhiên cũng muốn có bắt tay giảng hòa thời điểm money huống chi ngành. Giải trí đối với Lâm gia tới nói còn không phải chủ sản nghiệp. Lâm gia gia đại nghiệp đại, chỉ cần hắn mở miệng, Thiên Hoa sẽ cho hắn một cái mặt mũi, Lâm Kiến Lộc nguyên lời nói là không cần bọn họ trực tiếp làm ngươi tấn chức vì tổng quán quân. Chỉ cần làm được tương đối công bằng một chút là đến nơi. Nhưng Diêm Hàn trong lòng đã có so đo cùng tính toán. Lại nói hắn cảm thấy chính mình loại này tiểu đánh tiểu nháo liền không cần thiết dọn ra Lâm ra. Này một tòa núi lớn tới, đặc biệt đại Lâm ca thoạt nhìn vẫn là nghiêm túc, nếu không phải hắn kịp thời ngăn cản, bên kia nhi điện thoại đều đánh ra. Xong việc hồi tưởng, kỳ thật hắn cùng Lâm Kiến Lộc nói này đó cũng bất quá là tưởng phát tiết hạ trong lòng bất mãn. Nề hà đại Lâm ca là thật làm phái. Hắn sẽ không oán giận cũng sẽ không phát tiết, hắn chỉ biết đi giải quyết, nhưng là nên sao là sao. Bị Lâm Kiến Lộc náo loạn như vậy lập tức Diêm Hàn trong lòng không thoải mái cũng tiêu đi xuống rất nhiều, nhân sinh trên đời chú định hội ngộ thấy rất nhiều khó khăn. Có đôi khi lệnh người không vui không phải này đó khó khăn bản thân, mà là đã không có cách nào đi giải quyết, lại muốn một người đi đối mặt. Cho nên đương cái này khó khăn trở nên đã có biện pháp đi giải quyết lại có người giúp hắn. Bồi hắn cùng nhau đối mặt thời điểm, khó khăn kỳ thật cũng không phải cái gì khó khăn. Diêm Hàn hiện tại tâm tình liền đúng là như thế, mà tưởng tượng đến Lâm Kiến Lộc, hắn lãnh ngạnh khuôn mặt liền trở nên có chút buông lỏng. Diêm Hàn hơi hơi nhếch lên một tia khóe môi, ở hóa xong trang sau lại tích cực lại chủ động mà dò hỏi. Cho nên chờ một chút là cái gì an bài cùng lưu trình. Hắn một cái tươi cười, một câu xuất khẩu liền dẫn tới bên cạnh người ghé mắt. Phía trước Diêm Hàn không nhiệt tình cũng không thế nào phối hợp thời điểm hắn đối thủ cạnh tranh. Còn chưa thế nào đem hắn để ở trong lòng, chủ sự phương nhân viên công tác xem hắn càng như là cái người chết. Đại khái ý tưởng là, lại tới nữa cái không thông suốt. Không nghĩ tới lúc này phía trước còn vẻ mặt sát khí ngạnh băng băng người đột nhiên chủ động dò. Hỏi lưu trình, phụ trách tuyên truyền nhân viên công tác nói lắp một chút. Mới nói, chờ, đợi chút phải đối các ngươi tiến hành một cái đơn độc thăm hỏi thu. Hiệu quả tốt lời nói sẽ ở thi đấu bắt đầu trước truyền phát tin. Đây là thông bản thảo, ngày trước xem một chút nhân viên công tác nói. Thế nhưng trong lúc lơ đãng liền dùng tôn xưng, Diêm Hàn ngay sau đó bắt được vài tờ A4 lớn nhỏ đóng dấu giấy. Bên trong trưng bày một ít vấn đề, còn có tương quan tham khảo đáp án, thoạt nhìn rất nhàm chán, nhưng nhân viên công tác ý tứ đã thực rõ ràng. Hắn có thể không dựa theo thông bản thảo thượng nội dung tới tiến hành thăm hỏi thu. Dù sao thu hiệu quả không hảo trực tiếp liền không bá. Đến lúc đó thi đấu đêm trước xấu hổ chính là hắn. Đối với kéo phiếu cũng bất lợi, đối chủ sự phương tới nói lại không có cái gì tổn thất. Sau lưng thế lực rốt cuộc là Thiên Hoa giải trí, trong công ty đẹp, biết làm việc người nhiều đến là, xuất phát từ một loại ngành sản xuất đầu sỏ thanh cao. Mặc dù bọn họ đều cảm thấy Diêm Hàn là một cái ngàn tái khó gặp hạt giống tốt cũng không muốn hạ. Mình hàng quý, mà đi chiêu mộ hắn, trừ phi chính hắn nguyện ý, cho nên cũng bất quá là một cái còn không có sát ra trùng vây tiểu thi đấu chung tuyển thủ. Cũng liền không có người nói với hắn này đó, toàn dựa vào chính mình ngộ, muốn làm nghệ sĩ liền điểm này giác ngộ cùng EQ đều không có. Về sau cũng hồng không được, hoàn toàn không có phản ứng tất yếu. Ở đưa cho hắn bản thảo về sau nhân viên công tác liền lạnh nhạt rời đi. Bất quá mặt sau thời gian ở mặt khác hai gã tuyển thủ còn ở bối chuyên viên trang điểm vây quanh ở. Trên mặt đánh phấn thời điểm, Diêm Hàn đã nghiêm túc mà xem nổi lên thông bản thảo. Hơn nữa bởi vì là cái thứ nhất chuẩn bị xong, hắn cũng là cái thứ nhất tiếp thu phỏng vấn người. Diêm Hàn ở trước màn ảnh biểu hiện thật sự tự nhiên thích đáng. Trên mặt còn khó được mà dẫn dắt cười, hắn cười liền có chút kinh thế tuyệt diễm cảm giác, cố tình nói lên lời nói tới còn hài hước. Phong cách thập phần độc đáo, ngắn ngủn vài phút phỏng vấn cũng có thể chuyện trò vui vẻ. Gọi người nhìn liền tâm sinh hảo cảm ơn y, hảo, quá, phỏng vấn lục xong kế hoạch vừa lòng mà cổ vỗ tay. Còn có chút chưa đã thèm mà nhìn một lần hồi phóng. rồi sau đó mới khiếp sợ mà nhìn Diêm Hàn, nhịn không được nói, vị đồng học này biểu hiện thật sự không tồi, ngươi sớm một chút làm như vậy sao, cũng đỡ phải, câu nói kế tiếp kế hoạch chưa nói. Diêm Hàn cũng liền cười tủm tỉm, đương cái gì cũng không nghe thấy dường như, cái gì cũng chưa hỏi. Từ bãi đầy các loại sữa bò, biển quảng cáo cái bàn chạm kế tiếp khởi, Diêm Hàn hướng kế hoạch khúc một cung liền rời đi thu phòng. Bên cạnh quan khán nhân viên công tác không cấm nhỏ giọng nghị luận lên. Xem ra là thông suốt liền nói sao, nào có người sẽ không nghĩ Hồng đâu. Diêm Hàn thu thời điểm hắn hai gã đối thủ cạnh tranh cũng đứng ở bên cạnh. Hiện tại nghe nhân viên công tác nói như vậy, tên kia nữ sinh liền nhịn không được cùng cái kia nam sinh phun tào. Con tưởng rằng là cái gì gì thế độc lập thần tiên đâu. Nguyên lai cũng bất quá như thế. Rõ ràng tưởng Hồng, phía trước còn biểu hiện đến như vậy không tình nguyện, đương chính mình là bị bắt làm hại Bạch Liên Hoa sao. Này cũng quá kỹ nữ đi, tên kia nam sinh ánh mắt còn dừng ở Diêm Hàn biến mất phương hướng thượng. Nghe nàng nói như vậy cũng chỉ là cười cười không nói gì. Bởi vì Diêm Hàn đột nhiên biến nhiệt tình, còn biết tích cực chủ động phối hợp, cho nên kế tiếp một vòng thi đấu hắn ở giám khảo nơi đó đạt được liền rất cao. Còn lại hai gã tuyển thủ dự thi đích xác đều có khiêu vũ cơ sở. Nhưng luận khiêu vũ cơ vẫn là thiên phú dị bẩm Diêm Hàn ngoạn nhi tốt nhất. Đến nỗi nhân khí, ở thả ra cái kia thu phỏng vấn phim ngắn sau bởi vì kết cục còn kéo một đợt phiếu. Diêm Hàn nhân khí lại lần nữa kéo lên, cho nên ngày hôm sau thi đấu tổng hợp điểm xuống dưới. Diêm Hàn không hề trì hoãn mà ổn cư đệ nhất, bởi vì hôm nay biểu hiện thật sự là lệnh người kinh ngạc. Các phương diện đạt được đều rất cao, nói như vậy đem trước hai chàng thi đấu điểm thêm lên. Diêm Hàn bài đệ nhất, nữ sinh đệ nhị, cuối cùng cái kia đọc đại học nam sinh tắc xếp hạng đệ tam danh. Thi đấu kết thúc về sau, mặt khác hai gã đối thủ cạnh tranh lại lần nữa chạm trán. Nữ sinh mục thấu hung quang mà nói, bọn họ đây là rõ ràng muốn phủng cái kia nhan hàm ý tứ. Lần này đệ nhất danh phi nàng Mạc Trúc nam sinh biểu hiện nhưng thật ra thực phật hệ. Hắn vốn dĩ chính là bởi vì nhàm chán hạt chơi mới đến tham gia thi đấu. Tuy rằng biểu hiện ra một chút muốn ký hợp đồng ý đồ, nhưng hắn cũng không tưởng thật sự hỗn giới giải trí lại không kém về điểm này tiền thưởng. Cho nên lúc này cũng chỉ không sao cả mà lên tiếng. Nữ sinh càng thêm khí. Làm nửa ngày chúng ta hai cái là tới bồi chạy, ngươi liền một chút đều không thèm để ý. Chẳng lẽ ngươi cũng thích cái kia nhan hàm? Nam sinh bất đắc dĩ mà nhìn nữ sinh liếc mắt một cái. Bởi vì muốn ghi danh học viện điện ảnh, về sau cũng muốn ở cái này trong vòng hỗn, cho nên ở phát hiện đây là cái kỳ ngộ về sau nữ hài tử ở thi đấu thượng biểu hiện nhân tiện cũng đủ. Tích cực nhiệt tình, nàng đã cùng Thiên Hoa ký hợp đồng, cho nên phá lệ mà coi trọng cái này thứ tự. Rốt cuộc nếu tưởng làm một cái thêm phân hạng nói, vậy cần thiết đến là đệ nhất, không có người sẽ nhớ rõ loại này tiểu thi đấu đệ nhị. Hảo hảo chuẩn bị ngày mai thi đấu đi, nam sinh cũng không nói cái gì nữa. Ba lô hãy còn rời đi, ngoặc kép, mà Diêm Hàn cũng ở thi đấu kết thúc, ly chàng thời điểm bị người chặn đứng. Hoạt động tổng giám tự mình tìm tới hắn, tới cùng hắn nói ký hợp đồng Thiên Hoa sự, Diêm Hàn thái độ thực trắng ra, rồi lại thập phần cung kính mà từ chối. Thực xin lỗi, ta tạm thời còn không có ký hợp đồng Thiên Hoa tính toán, này. Ngươi nếu không lại suy xét một chút, ký hợp đồng Thiên Hoa là một cái không tồi lựa chọn. Ngươi ngoại hình không tồi. Công ty nhất định sẽ mạnh mẽ đóng gói lực phủng ngươi, Diêm Hàn lễ phép mà nói. Ta hiện tại vẫn là cái học sinh, cũng không tính toán ký hợp đồng, quá ảnh hưởng học tập ngươi nghĩ kỹ rồi. Trong giới người nhưng không đều giống ta như vậy có kiên nhẫn, hoạt động tổng giám nói sắc mặt liền lạnh xuống dưới. Trong mắt hắn Diêm Hàn cũng bất quá vẫn là cái học sinh mà thôi. Hơn nữa Diêm Hàn một thân lệ khí tất cả đều thu trở về. Không chỉ có thái độ thập phần cung kính, nói với hắn lời nói khi còn cẩn thận dè dặt, giống như sợ nơi nào nói sai lời nói bộ dáng. Như vậy học sinh hắn thấy nhiều. Đừng nói học sinh, chính là trong vòng tân nhân cái nào không phải ở bọn họ trước mặt cúi đầu khom lưng. Một ngụm một cái lão sư kêu, không nghĩ đắc tội với người. Trước kia Diêm Hàn dầu muối không ăn, một lòng chỉ nghĩ theo đuổi công bằng công chính thi đấu. Cho nên bọn họ cũng không cùng hắn nói ký hợp đồng chuyện này. Không có Hắc Dương thao tác, làm hắn bằng thực lực chen vào tiền tam danh hoàn toàn là tài trợ thương xem hắn ngoại hình hảo. Cố ý tưởng lưu lại hắn vì bọn họ kiếm lấy ích lợi. Hiện tại thấy đối phương thái độ cũng mềm xuống dưới. Thả có phía trước mềm cứng không ăn làm đối lập, giờ phút này mềm xuống dưới Diêm Hàn đang dùng một đôi đã chịu nai con đôi mắt xem hắn. Nơi đó đầu có chút lỗ mãng, có chút ngây thơ, càng có rất nhiều bởi vì lo lắng cự tuyệt ký hợp đồng mà ảnh hưởng thứ tự nhu nhược đáng thương. Người như vậy, sẽ bằng nói không người có một loại muốn chinh phục hắn dục vọng. Cho nên thấy hắn cũng không phải hoàn toàn không thông suốt. Tổng giám khinh mạn mà ho khan một tiếng, tự cho là tận tình khuyên bảo mà khuyên bảo, ngươi tái hảo hảo suy nghĩ một chút, ta hỏi thăm qua, gia đình của ngươi điều kiện tương đối khó khăn, đi học yêu cầu tiêu phí không ít phí dụng đi, đệ nhất danh tiền thưởng đối với ngươi mà nói nhất định rất quan trọng đi. Ngươi thật sự tưởng như vậy từ bỏ đệ nhất danh, không nghĩ tới hắn tiếng nói vừa dứt. Trước mặt nhu nhược đáng thương thiếu nữ, sắc mặt cũng đi theo biến đổi. Diêm Hàn vừa lòng mà nhe răng, cho nên Vương Tổng Giám, ngài ý tứ là nếu ta không đáp ứng ký hợp đồng, liền lấy không được đệ nhất danh. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Nhiều năm công tác kinh nghiệm làm Vương Tổng Giám sắc mặt biến đổi. Vội vàng thề thốt phủ nhận, ta nhưng không nói như vậy. Nhưng hắn lời nói đã bị Diêm Hàn cấp đánh gãy. Bất quá trong chớp mắt công phu, chấn kinh nai con biến thành lộ ra cái đuôi lang. Diêm Hàn quơ quơ chính mình trong tay từ Lâm Kiến Lộc nơi đó nhảy ra tới bút ghi âm. Mặt trên chói lọi mà lập lòe đèn đỏ, biểu thị ghi âm đang ở tiến hành. Diêm Hàn tiếp tục nói, vì cái gì đầu đường Vũ Vương thi đấu muốn cho ta ký hợp đồng thiên hoa đâu? Vì cái gì ta không thiêm liền sẽ ảnh hưởng thứ tự. Vương Tổng Giám ngài đây là có ý tứ gì? Ta không rõ a, hắn trong thanh âm tràn đầy vô tội. Lộ ra ta hảo hoảng loạn tin tức, nhưng trên mặt lại là mang theo cười. Cười đến tàn bạo mà lại trương dương. Nếu không phải muốn đem ghi âm công tác làm xong, đại ca lúc này đã sớm, ha ha ha ha, mà ôm bụng cười cười to. Trời biết hắn vừa mới vì đạt tới cái loại này hiệu quả. Làm đối phương thả lỏng cảnh giác nói với hắn điểm tàn nhẫn lời nói là nghẹn đến mức có bao nhiêu. Thống khổ, tác giả có lời muốn nói. Xin lỗi Tu Văn chậm vài phút gạch dưới. 3. Gạch dưới bình luận lập tức phá 2W. Lần đầu tiên khả năng đạt thành 2W bình thành tựu. Hưng phấn mà xoa tay tay. Cầu một đợt bình luận vì tương đương cảm tạ duy trì. Ngày mai tiếp tục tương đương cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Tương đương cảm tạ đầu ra, hỏa tiễn, tiểu thiên sứ, thưa hoan một cái, cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, lưu sơn tuyết, nhiên mấy tử, nếu như trở lại lúc trước, đêm tuyết lăng, à mỹ quân m một cái, cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, 15.544.063.38 bình. Một viên đường 30 bình, S.MX 20 bình, A khanh khanh khanh khanh 10 bình, Vu 8 bình, Vân Thâm nhẹ âm, Tam Vạn Tuế Quất Ly 5 bình, Đô Đô A Đô Đô, Không Miêu 2 bình, Thủy Giao Cần Cùng Miêu, Victoric, Từ Từ Lộc Minh. 26.256.578. Chớ có hỏi về chỗ, khó qua, tê cà sấu, thảo đằng quấn quanh, heaven một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.